Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 451, chương 452, Bách quan hướng nghênh. Đại điện phong thưởng, giờ khắc này, Đồng Trác ở trong lòng đơn giản đem Tiêu Thiên hận đến nghiến răng. Tây Lương quân liều chết tác chiến, kết quả là Trương Bảo Trương Lương tất cả đều là Tiêu Thiên đánh chết. Chính làm trong lòng của hắn bách chuyển thiên hồi, tự hỏi nếu không muốn quay đầu giết lúc trở về. Đột nhiên, trong sơn cốc lần nữa truyền đến tiếng hò giết, chính là mai phục tại trong đó hơn 200.000 người chơi quân đoàn. Khi lấy được Trương Bảo Trương Lương đã bị đánh giết, khăn vàng quân sĩ khí giảm lớn tình huống dưới, trùng sát đi ra tiêu diệt đối phương. Đại nhân, thời cơ đã mất. Đại nhân vẫn là nhanh rút lui a. Gặp Đồng Trác một bộ nhanh muốn điên dáng vẻ, một bên Lý Nho trong con mắt hiện lên hận ý, vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Lúc này Tây Lương quân còn thừa bất quá 23 triệu. Nếu như giết trở về, đối mặt liền là khăn vàng quân cùng dị nhân hai phe thế lực. Cho dù là hữu thần đem lữ bố, đối phương cũng có đồng dạng siêu thần cấp võ tướng Triệu Tử Long. Thực sự không chiếm được tiện nghi gì, ngược lại có khả năng chôn vùi còn lại những này Tây Lương quân. Đồng Trác cũng không phải hữu dũng vô mưu hạng người, nhìn thấy mấy trăm ngàn người chơi quân đoàn từ trong sơn cốc đánh tới, cũng biết đại thế đã mất, chính mình lại cũng vô lực đi cùng chi tranh đoạt thành quả thắng lợi. Vừa rồi kia một tiếng hét lên, chẳng qua là phát tiết trong lòng cuồng nộ mà thôi. Bất quá, mặc dù lần này tổn thất cực kỳ thảm, nhưng cũng không có dao động căn cơ. Tăng thêm Hán Linh Đế đã băng hà, Đại Hán Long Khí đã 170 mất đi. Sớm muộn đây hết thảy đều là mình. Trong lòng so đo một lần, Đồng Trác mặc dù đã làm ra rút lui quyết định, đến cùng vẫn là không có cam lòng, hướng phía xa xa chiến trường oán hận nhìn lại, trong ánh mắt phảng phất muốn phun ra hỏa diễm. Đường đường Tây Lương kiêu hùng, lại bị một cái dị nhân trêu đùa, cái này một ngụm khí, để hắn làm sao nuốt đến xuống dưới. Giờ này khắc này, đối cùng chính tại cùng khăn vàng quân ác chiến người chơi quân đoàn mà nói, mới mặc kệ Đồng Trác trong lòng cỡ nào phẫn nộ, từng cái chính sĩ khí cao trướng, liều mạng truy sát khăn vàng quân sĩ. Trương Bảo Trương Lương một chết, khăn vàng yêu thuật mất đi hiệu lực, còn lại khăn vàng quân mặc dù còn có 1 triệu số, bất quá là một chút đám ô hợp mà đã đợi thu hoạch mà thôi. Kỳ Lân quân một ngựa đi đầu, tùy ý trùng sát. Trong nháy mắt từng chuỗi quân công số lượng liền điên cuồng loạn động đứng lên. Sau lưng, 20 người chơi đoàn đội cũng là trắng trợn thu hoạch. Từng cái vui vẻ ra mặt, cúng bái tiêu thần, WTF, đi theo tiêu thần có thịt ăn. Cảm tạ tiêu thần đại đại, duy tiêu thần như thiên lôi sai đâu đánh đó. Ha ha ha, cái này một phiếu kiếm lợi lớn. Một trận chiến này, một mực từ nửa đêm giết tới thiên minh, lại từ thiên minh giết tới hoàng hôn. 2 triệu khăn vàng quân thẳng giết tới máu chảy thành sông, thiên địa biến sắc, không ít người chơi đều thu hoạch số vạn trở lên quân công. Dựa theo trước đó Đại Hán triều đình ban bố lấy tặc chiếu lệnh, đánh giết khăn vàng quân vạn người liền có thể đạt được hoàng kim 100 lượng, đánh giết 100.000 người có thể có lẽ tiền thưởng 1.000 lượng, còn có thể bằng vào quân công phong thưởng. Giờ này khắc này, những này khăn vàng quân sĩ ở ngươi chơi trong mắt, đơn giản liền là lõa lồ kim tệ cùng quân công. Một trận chiến này, Kỳ Lân quân thu hoạch cũng đồng dạng phong phú. 2 vạn người Kỳ Lân quân, tăng thêm Trương Vân, Quan Vũ, Trương Phi cùng Cổ Hủ, điêu thuyền bọn người chiến tướng sách sĩ hoặc là nhân vật đặc biệt, cuối cùng vậy mà đánh chết vượt qua 2 triệu khăn vàng quân. Chớ đừng nói chi là đánh giết Trương Bảo cùng Trương Lương 2 tên thủ lĩnh đạo tặc, cầm đi lớn nhất đầu quân công. Leng keng, theo một tên sau cùng khăn vàng quân bị đánh giết. Sở hữu người chơi trong đầu, trong nháy mắt vang lên hệ thống nhắc nhở. Loạn hoàng cân cỡ lớn chiến dịch kết thúc. Mời sở hữu người chơi mau chóng khải hoàn hồi chiều, tiếp nhận phong thưởng. Trong nháy mắt, toàn bộ người chơi đoàn đội lần nữa sôi trào, mọi người liều chết hiệu lực. Không phải là vì phong thưởng giờ khắc này sao? Có thể nói, giờ khắc này cũng là rất nhiều người chơi tiến vào Tam Quốc thế giới vừa đến cao hứng nhất thời khắc. 3 ngày sau, tu chỉnh hoàn tất 200.000 người chơi đoàn đội, bắt đầu lục tục ngo ngoe khải hoàn hồi chiều. Mặc dù trận đánh khăn vàng quân địa phương khoảng cách Lạc Dương cũng không xa, nhưng là bởi vì Tam Quốc thế giới địa đồ so sánh lịch sử đã phóng đại mấy lần, thậm chí mấy chục lần. Tại không có sử dụng truyền tống tình huống dưới, phần lớn số người chơi vẫn là dòng dã hao tốn tiếp cận nửa tháng thời điểm mới đến Lạc Dương Đại Thành. Lần này bởi vì là chiến thắng trở về CDBB, cho nên toàn bộ người chơi đoàn đội tiếp nhận đãi ngộ cũng cùng lần trước ngày đêm khác biệt. Tại khoảng cách thành Lạc Dương còn có khoảng cách 30 dặm, liền thấy triều đình phái ra văn võ bá quan nghênh đón. Trong lúc nhất thời, cũng là lệnh người chơi đoàn đội vô cùng sôi trào. Sau đó, một tên quan viên thì là ban bố hoàng đế ý chỉ. Phàm đánh giết khăn vàng quân vượt qua vạn người người chơi, đều có thể nhập điện tiếp nhận phong thưởng. Cái này một ý chỉ, trong nháy mắt lại là để người chơi bộc phát ra một mảnh reo hò. Rất nhiều người chơi đã sớm nghe nói hoàng thành đại điện như nào nguy nga, lần này rốt cục có nhập điện diện thánh cơ hội. Trước đó, kỳ thật đã có không ít người chơi thu được phong thưởng, còn lại đều là lập có công lớn người chơi, cho nên mới phải chờ tới đại điện phong thưởng nghi thức. 3 ngày sau, trong hoàng thành, phong thưởng đại điển, quần thần nối đuôi nhau mà vào. Sau đó là lần này đại chiến trung lập dưới chiến công hiển hách chiến tướng kiêu hùng Hoàng Phủ Tung, Chu Tuấn bọn người tự nhiên xuất hiện. Sau đó liền là Viên Thiệu, Tôn Kiên, Tào Tháo Nhất Lưu cũng ở trong đó. Đơn giản liền là quần hùng hội tụ. Nghĩ tới những người này ngày sau uy danh hiển hách, không ít người chơi cũng là cảm xúc bành trướng, hận không thể lập tức tiến lên kết giao. Chỉ là để cho người ta có chút không tưởng tượng được là ở trong đó thế mà lẫn vào Lưu Bị thân hình, cũng làm cho Tiêu Thiên có chút ra ngoài ý định. Đào Viên Tam Kết Nghĩa bên trong, cái này Lưu Bị tại tấn cấp khẩn yếu chỗ bị chính mình huy dưới Hạng Vũ chém giết, chân long chi lực bị đoạt, dẫn đến thực lực hạ thấp lớn, từ đó không cách nào lại cùng Quan Vũ Trương Phi hai người sánh vai, còn bị chính mình đoạt tay trái tay phải, nguyên lấy là gia hỏa này nhất định không gượng dậy nổi. Nghĩ không ra quả nhiên kiêu hùng bản sắc, tình huống như vậy dưới, lại còn có thể giãy giụa lấy lập tiếp theo phần chiến công. Thế mà cũng lăn lộn đến một cái đại điện phong thưởng. Đại điện phong thưởng, nhận thiên tử long khí, có lẽ có trợ giúp hùng khôi phục khí vận, cho nên Lưu Bị tự nhiên đối trận này đại điện phong thưởng 10 phần mong đợi, hy vọng có thể nhờ vào đó khôi phục mấy phần nguyên bản thực lực. Bất kể nói thế nào, coi như mọi người lòng mang dị tâm, chí ít ngoài mặt vẫn là tương đối cao hưng, dù sao cũng là đại điện phong thưởng nha, lấy chỗ tốt sự tình. Nhưng là theo mà đến cuối cùng mấy người trên mặt lại là như che đậy xương lạnh. Không cần phải nói, liền là Đổng Trác, Lý Nho một nhóm, mặt ngoài nhìn Đổng Trác Tây Lương hùng binh tại đại chiến bên trong chém giết 1 triệu khăn vàng quân, cũng coi là lập hạ không nhỏ chiến công, nhưng là vừa nghĩ tới bị người mưu hại, sống sống làm pháo hôi, Đổng Trác tâm lý liền hận đến nghiến răng. Nhìn xem một bên dị nhân người chơi, trong ánh mắt không tự chủ được toát ra một tia oán độc. Bất quá là mọi người ngẩng đầu hướng cao cao tại thượng ngự tọa nhìn lên đi thời điểm, không ít người trên mặt lập tức toát ra giật mình thần sắc. Cùng lúc đó, không ít người chơi cũng là thình lình phát hiện, ngự tọa phía trên hoàng đế, lại nhưng đã không phải là trước đó chính mình nhìn thấy Hán Linh đế, mà biến thành một cái hơn 10 tuổi suy nhược thiếu niên. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.